Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, đại ca khác nổ súng. Chính mình người, nếu như không phải là thấy được Vương Ninh Nguyệt nơi này vẫn ôm không được nửa thùng năng lượng. Khối Lập Phương, Vương Ngữ Thiên thậm chí tưởng rằng Pokemon Liên Minh hậu cần vẫn không có đưa đến. Đây chính là không vạn năng lượng khối lập phương. Như thế nào chỉ chuyển mắt cũng chỉ thừa một chút như vậy. Năng lượng khối lập phương đâu này? Vương Ngữ Thiên lớn tiếng hỏi. Một giây sau, tất cả mọi người ánh mắt lại đồng thời hướng phía sân bãi cá ướp muối Vương nhìn lại. Vương Ngữ Thiên theo Vương Ninh Nguyệt ánh mắt nhìn hướng kia một đầu khổng lồ Gyarados. Khóe miệng nhịn không được run rẩy. Ta mới ra ngoài bao lâu, làm sao có thể ăn nhanh như vậy? Coi như là Gyarados, cũng không có khả năng ăn nhanh như vậy a. Dưới bình thường tình huống, cỡ lớn Pokemon dùng ăn năng lượng khối lập phương nhu cầu xác thực hội lớn một chút. Nhưng luôn không có khả năng. Lớn như vậy nhu cầu a. Đây chính là hơn 1.000 khối năng lượng khối lập phương. Nháy mắt liền không ai có. Làm sao có thể? Cá ướp muối Vương mí mắt động động. Lời này hắn không thích nghe. Cái gì gọi là không có khả năng ăn nhanh như vậy? Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói loạn. Cá ướp muối Vương to lớn đầu lâu chậm rãi tiến đến Vương Ninh Nguyệt cùng Vương Ngữ Thiên trước mặt. Vương Ninh Nguyệt nhìn xem cá ướp muối Vương trên mặt kia hung ác biểu tình. Động cũng không dám động một chút. Cho dù là cá ướp muối Vương chòm dâu từ nàng trong sách đi kia một thùng còn lại năng lượng khối. Lập Phương đều không có phản ứng kịp. Cá ướp muối Vương cho Vương Ngữ Thiên một ánh mắt. Xem trọng rồi. Mọi người ở đây dưới ánh mắt. Cá ướp muối Vương không lưu tình chút nào mà đem còn lại non nửa thùng năng lượng khối Lập Phương. Một ngụm rót vào trong miệng. Cũng không mang nhai hai phần. Trực tiếp nuốt vào. Cái này, miễn miễn cưỡng cưỡng có phần sự thỏa mãn. Giống, cá ướp muối Vương cầm chòm dâu thượng trống không năng lượng khối lập phương cái thùng. Đưa cho Vương Ngữ Thiên. Nhìn minh bạch a, năng lượng khối lập phương chính là như vậy chưa? Vương Ngữ Thiên vẻ mặt mộng bức địa nhìn trước mắt như núi Gyarados. Nàng cảm giác chính mình từ khi nhìn thấy Dương Ngự. Mình am hiểu cũng vẫn lấy làm ngạo thanh tỉnh dưới đầu não lánh tĩnh phân tích. Hiện tại đã không được việc. Để cho ai tới này Gyarados trước mặt, đều không có biện pháp tỉnh táo lại hảo phạt. Phân tích Gyarados làm sao có thể một ngụm ăn tươi nửa thùng năng lượng khối lập phương. Này làm sao phân tích? Nhân ra Gyarados vốn chính là như vậy ăn. Đây chính là nhà thường cơm rau dưa a. Vậy còn phân tích cái chùy? Cá ướp muối Vương chòm dâu động động, ra hiệu lấy Vương Ngữ Thiên lấy được thùng nhỏ từ. Vương Ngữ Thiên ánh mắt ngây ngốc duỗi ra. Cá ướp muối Vương trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ. Không tệ, không tệ, có tiến bộ a muội tử. Đường Vương Ngữ Thiên tiếp nhận cá ướp muối Vương chòm dâu thượng cái kia không thùng thời điểm. Ánh mắt không khỏi trầm thấp. Hướng phía trong thùng đầu nhìn lại, cái gì cũng không có, một khối cũng không lưu lại. Không biết vì cái gì, Vương Ngữ Thiên ôm cái thùng liền nghĩ khóc. Không vạn năng lượng khối lập phương a, không phải là khối, không phải là không khối a. Ngay tại Vương Tử Thành chuẩn bị nói chút gì đó an ủi một chút Vương Ngữ Thiên thời điểm. Vương Ngữ Thiên trong thanh âm tràn ngập một loại bất khả tư nghị chiến ý. Không có ai có thể cho nàng lỗ vốn. Nàng muốn nhìn thấy này không vạn năng lượng khối lập phương hoa giá trị địa phương. Ta hiện tại muốn đánh đối chiến. Ta muốn từ Gyarados trên người lợi nhuận hồi không vạn bồi luyện phí. Xuất hiện đi, Heracross, cá ướp muối Vương. Cảm giác có chút không ổn, Heracross. Người đối với là nằm ở trong ao kia một đầu Gyarados. Tiểu bảo bảo, khó khăn từ trạng thái dịch vòng khôi phục lên tiểu bảo bảo cảm giác mạc danh kỳ diệu. ngươi có phải hay không tính sai một việc, A Uy? Cho ăn, tuy ta cũng ăn một chút năng lượng khối lập phương. Thế nhưng, thực cũng chỉ là một chút a. Cùng đại ca so với hoàn toàn chính là mưa bụi. Vì cái gì tìm đúng là ta? Tiểu Bảo Bảo hào ủy khuất. Cảm giác chính mình thật sự là nằm cũng thương a. Thế nhưng nghĩ đến đây là cá ướp muối Vương đại ca, rước lấy nhục, xuất ra sự tình. Thân là tiểu đệ dường như cũng chỉ có thể hỗ trợ ngăn cản thương a. Vương Ngữ Thiên hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đối với nàng mà nói, không vạn Pokemon tệ cũng không có bao nhiêu. Cũng chính là một cái tháng năng lượng khối lập phương tài nguyên tiêu phí mà thôi. Vấn đề chính là này không vạn đã tiến Gyarados bụng. Như vậy kế tiếp nhất định phải có tương ứng hiệu quả a. Nếu như muốn có hiệu quả, nên rất tốt mà huấn luyện. Trực tiếp cùng này một đầu một ngụm hơn nửa thùng năng lượng khối lập phương thùng cơm Gyarados. Đánh, Vương Ngữ Thiên cũng không phải là cái gì đồ ngốc. Vừa vạn, Dương Ngự còn có một đầu ít một chút Gyarados. Mặc dù nhỏ bảo bảo thực lực không bằng này đầu đại, nhưng tiểu bảo bảo mới là có thể trong tương lai sau một thời gian ngắn cùng đầu kia khổng lồ Gyarados săn hệ khóa. Trước hết để cho nàng hạ Pokemon quen thuộc cùng tiểu bảo bảo Pokemon đối chiến. Thăm dò rõ ràng Gyarados cái này Pokemon đối chiến phương thức. Biết mình biết người, như vậy, trong tương lai cùng khổng lồ Gyarados lúc đối chiến sau, mới có thể có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý. Bởi vì cho đến lúc đó, có phía trước huấn luyện, biết cũng quen thuộc Gyarados công kích phương thức. Liền không cần lo lắng mình tại lâm trận chỉ huy thời điểm đầu óc trống rỗng. Tại Pokemon đối chiến tổng kết cũng học tập đối chiến kinh nghiệm. Đây mới là một cái ưu tú huấn luyện ra nên có năng lực. Cùng tiểu bảo bảo đối chiến sao? Dương Ngự nhãn đồng dạng lóe ra hào quang. Tuy đây là tại bồi luyện, thế nhưng bồi luyện đồng thời, làm sao lúc đó chẳng phải đề thăng tiểu bảo bảo thực lực hồi? Hiện tại tiểu bảo bảo thiếu thốn nhất chính là mình khôi phục năng lực, nhưng Dương Ngự hiện tại đã chuẩn bị cho tốt một chiêu thức học tập. Tại Ma Đô giao lưu sinh thời gian đạt được, đi ngủ, vừa vạn, tiểu bảo bảo Pokemon đối chiến tất nhiên hội bị thương. Đây cũng là huấn luyện chiêu thức, đi ngủ, hảo hội, tựa hồ cảm nhận được Dương Ngự trong ánh mắt. Tiểu bảo bảo không khỏi bắt đầu toàn thân khẩn trương run rẩy lên. Thế nào, tiểu bảo hiện ra dữ dội tại sợ có một đám. Cá ướp muối Vương ngược lại là nhiều trước mắt làm ra quyết định Vương Ngữ Thiên nhất nhãn. Cô em gái này từ trong ánh mắt chiến ý rất tốt. So với bên cạnh cái kia hiếu thắng nhiều. Lúc này, Heracross cùng tiểu bảo bảo đồng thời đi đến sân huấn luyện đối với trên chiến đài. Ta minh bạch, Vương Tử Thành lúc này từ suy tư chi phản ứng kịp. Hắn suy nghĩ cẩn thận Vương Ngữ Thiên tại sao lại chọn lựa tiểu bảo bảo với tư cách là bắt đầu ma. Luyện đúng, minh bạch cái gì? Lâm Thịnh vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Vương Tử Thành. Vương Tử Thành hạ giọng nhỏ giọng nói, nhưng ngữ khí như trước ức chế không nổi trong lòng của hắn kích động. Ngươi xem. Tiểu bảo bảo cùng này một đầu đặc biệt lớn Gyarados đều là Gyarados. Nghĩ đến giữa bọn họ tại Pokemon đối chiến thượng khẳng định có điểm giống nhau. Lấy tiểu bảo bảo vì đúng, chỉ cần thích ứng Gyarados đối chiến. Vậy như thế nào? Nói tiếp, Lâm Thịnh đang nghe kích động đâu? Như thế nào Vương Tử Thành đột nhiên liền dừng lại? Vương Tử Thành Slowpoke chìa trước mắt kia treo hạ xuống quen thuộc chòm râu. Lâm Thịnh, Gyarados thảy ca, ta sai, có thể hay không đừng cứ mãi nghe lén thời điểm đột nhiên rủ xuống chòm râu a. Muốn hù chết người, Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh nhanh khóc. Hai lần a. Cá ướp muối Vương có chút hăng hái địa dừng lại tại không nghe hai người phân tích nha. Như thế nào, không tiếp tục, nhanh lên tiếp tục a, ta còn muốn nghe đó. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,